Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 407, Henry Bát Thế. Tại Calphurny dưới sự dẫn dắt, hai người trên đường đi cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Như thế để cho Trung Kỳ có chút ngoài ý muốn. Ngoặc kép chấm chấm, như thế nào vương cung an tĩnh như vậy? Hắn quay đầu lại nhìn về phía Calphurny. Có chút tò mò dò hỏi, bình thường cũng là thế phải không? Đương nhiên sẽ không. Hơn nữa hôm nay so với bình thường nhiều người không ít. Calphurny nhỏ giọng nói, nàng nhìn qua có chút bất an. Tựa hồ có chút hối hận cầm Trung Kỳ mang tới. Dựa theo thưởng thức mà nói, vương cung loại này trọng địa. Cho dù là có Calphurny công chúa tự mình dẫn đường, nhưng Trung Kỳ với tư cách là không có thông báo qua người xa lạ. Ít nhất cũng phải cũng bị bắt được đề ra nghi vấn một trận. Không chừng còn có thể bị quân cận vệ bắt lại. Hơn nữa Calphurny, Trung Quy không phải là đại công chúa Elizabeth. Elizabeth với tư cách là cam chịu. Sao mặc định, người thừa kế thứ nhất, có đức có tài có uy danh. Nàng mang theo người xa lạ tiến vương cung. Cận vệ đích xác có khả năng hội giả bộ như nhìn không đến thậm chí những cận vệ đó. Liền có không ít là người của nàng. Nàng dù sao cũng là quân đội xuất thân. Có không ít quân cận vệ. Chính là từ trực hệ của nàng bên trong đề bạt đi lên. Hiện giờ trở thành trưởng quan. Đội trưởng chính là người cũng số lượng cũng không ít. Nhưng Calphurny lại vừa vặn tới tương phản ti mỗi ngày nói mình đem muốn trở thành nữ vương. Nhưng mà cũng không có người tin tưởng nàng. Này kỳ thật cũng là rất có đạo lý. Trung Quy tại Calphurny nhìn thấy Trung Kỳ lúc trước, ăn mòn của nàng vượt qua cao, dẫn đến Calphurny mỗi ngày đều là hỗn hỗn độn độn, điên điên khùng khùng, tinh thần luôn luôn không phải là rất thanh tịnh. Cũng đang bởi vì như thế, trộm mộng người Denton mới có thể không thể hoàn toàn nắm giữ Calphurny nội tâm bởi vì liền ngay cả bản thân hắn cũng lo lắng, tại bước vào Calphurny ký ức chỗ sâu trong. Linh hồn của mình có thể sẽ bị ô nhiễm. Tuy Calphurny còn không có hoàn toàn trở thành chân chính ác ma, nhưng nàng lại là chân chính tên điên. Liền ngay cả tứ vương tử bản thân đều ngẫu nhiên sẽ đối với đang cùng Calphurny đối mặt thời điểm sản sinh mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Mà người bình thường vẻn vẹn chỉ là cùng nàng đối mặt, sử dụng cảm thấy sởn tóc gáy, cơ bắp run rẩy. Còn có thể bởi vì sợ hãi mà sản sinh mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Thậm chí có ý chí không kiên định người bị Calphurny hù đến không khống chế qua. Giống như là bị quái vật gì để mắt tới đồng dạng. Dưới loại tình huống này, mọi người sợ hãi, làm bất hòa thậm chí chán ghét Calphurny. Cũng là chuyện đương nhiên tình huống. Tứ vương tử giống như giật dây con rối bị khống chế. Cũng không cách nào đến giúp Calphurny cái gì. Thậm chí bản thân hắn cũng sẽ sợ hãi nữ nhi này. Cũng chính là gần nhất cùng Trung Kỳ sống lâu. Thần trí của nàng mới dần dần trở nên thanh tỉnh lên. Mà cùng lúc đó, Philip vẫn còn không ngừng bị tổn hại. Quấy nhiễu Calphurny quan hệ nhân mạch. Nhưng hôm nay bọn họ gặp trên đường đi tất cả mọi người nhưng đều là quy củ. Nhìn không chớp mắt. Hai bên đứng lại đám vệ sĩ, thậm chí ngay cả áo giáp vũ khí cũng bị sát sáng loáng sáng. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, Trung Kỳ rất nhanh phản ứng lại, nhẹ nhàng kéo lấy Calphurny tay, an ủi, không phải sợ, ta đã hiểu, hẳn là Nolan bá tước, đã đem Trung Kỳ sẽ phải tới vương cung chuyện này cho Henry bát thế báo đi lên. Trung Quy bọn họ mấy ngày nay một mực dừng lại ở Zeren bá tước trong nhà. Mà Zeren bá tước trọng yếu nhất chức trách, chính là đem trọng yếu tin tức trực tiếp truyền cho Henry bát thế. Tuy Trung Kỳ cái gì cũng chưa nói, nhưng Calphurny lại lập tức đã tin tưởng Trung Kỳ. Nàng nhẹ nhàng thở ra liền bình tĩnh trở lại, khẽ gật đầu, mà Trung Kỳ biểu tình lại là thoáng nghiêm túc vài phần. Nếu như Henry bát thế đã biết mình thân phận, như vậy chính mình lúc này liền không còn là lấy Calphurny bằng hữu đi gặp gia gia của nàng, mà là lấy Lẫm Đông công quốc tương lai người thừa kế, sắp kế vị Lẫm Đông đại công tước thân phận, cùng Noe quốc vương trực tiếp gặp mặt. Trung Kỳ rất nhanh thu liễm tâm thần, mặc đi qua tiền điện, liền từ phía tây xoay tròn thang lầu, trực tiếp tiến nhập chủ điện lầu 2. Chủ điện lầu 1, chính là Trung Kỳ khi còn bé đi đến Noe, nhìn thấy cái kia yến hội sảnh. Từ lầu 2 tay vịn liền có thể hướng phía dưới nhìn lại Trung Kỳ, thậm chí có thể thấy được chính mình phát nổ Philip đầu cái địa phương kia. Đương nhiên, tại hiện thực này thời gian tuyến, Trung Kỳ cũng không có làm qua loại sự tình này. Nhưng này không ngại Trung Kỳ đang nhìn đến cái địa phương kia thời điểm. Đột nhiên trong nội tâm hiện lên một tia hưng phấn cùng hoài niệm. Đó là ai nha, này địa ta nhận thức, cảm giác hưng phấn. Giống như là chơi Abix ra trò chơi. Xuất ngoại đi du lịch thời điểm cảm giác cái chỗ này ta phảng phất đời trước lại tới. Thậm chí đột nhiên sản sinh muốn leo nóc phòng xúc động đồng dạng. Trung Kỳ một mực đi theo Cao Phân Y đằng sau. Như ý kim đồng hồ phương hướng dọc theo hành lang tiến lên. Chủ điện lầu 2 là một cái vòng tròn thông đạo. Ước chừng có thể chứa hứa 6 đến 7 người vai sóng vai thông qua. Bên trái là có treo rất nhiều bức họa tường. Mà phía bên phải là chạm rỗng lan can. Mà cái lối đi này tổng cộng có 8 cái phương hướng. Theo thứ tự khoảng cách 45 độ. Từ ngay phía trên nhìn xuống. Giống như là một mai huy hoàng thái dương ký hiệu. Mà thiết kế của nó cảm giác ngay ở chỗ. Mỗi qua 19 bước đều có thể thấy được một vị cao lớn cường tráng. Võ trang đầy đủ hộ vệ phiên trực gác. Đầu tiên là bên trái một cái. Sau đó lại là bên phải một cái. Sau đó lại là bên trái một cái. Nhưng từng cái đi thông bên trong lối vào. Đều không có hộ vệ tại chống đỡ. Đồng thời nhất định có hộ vệ đứng ở phía bên phải lan can. Vào bên trong canh gác lấy. Để cho Trung Kỳ ngoài ý muốn chính là. Những hộ vệ này đang nhìn đến Trung Kỳ thời điểm. Đều vô thanh vô tức lấy tay nắm thành quả đấm. Nhẹ nhàng gõ tại trái tim của mình. Cũng cúi đầu xuống. Đây là Lẫm Đông nhân tài có lễ tiết. Nếu như bọn họ lúc này có thể nói chuyện. Lúc này e rằng còn có thể thêm vào một câu tổ mẫu yêu ngươi. Huynh đệ của ta. Chỉ là nhìn xem một màn này. Để cho Cao Phân Y có chút khẩn trương nắm chặt Trung Kỳ tay. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không biết. Nàng nhỏ giọng như Trung Kỳ giải thích nói. Trung Kỳ khẽ lắc đầu. Ra hiệu nàng không nên kinh hoàng. Hắn hoàn toàn lý giải Cao Phân Y ý tư. Cao Phân Y nói là. Nàng cũng không có đem Trung Kỳ thân phận sớm thông báo lên. Nhưng tình huống hiện tại đã rất rõ ràng. E rằng không chỉ là Henry Bát Thế biết Trung Kỳ thân phận trình độ. Chuyện này e rằng liền ở bên trong ngày hôm nay. Dĩ nhiên mọi người đều biết. Liền vệ binh đều có thể biết được. Đại công chúa cùng Philip Vương Tử khẳng định cũng đã biết chuyện này. Vì cái gì Henry Bát Thế muốn đem thân phận của mình công bố ra ngoài. Nếu như bọn họ ý định mân mê cái gì gây bất lợi cho Trung Kỳ sự tình. Vậy khẳng định không thể công bố Trung Kỳ thân phận. Tại không biết được Trung Kỳ thân phận dưới tình huống gây bất lợi cho hắn. Cùng biết được thân phận của hắn thời điểm gây bất lợi cho hắn. Khái niệm là không đồng dạng như vậy. Đương nhiên, biết được hay không không phải là bọn họ thật sự là không đồng ý biết được. Mà là bên ngoài chứng cớ. Có hay không có thể biểu hiện bọn họ đã biết hiểu. Bọn họ vượt qua phía tây hành lang. Khi đi ngang qua 3 cái hành lang. Hướng về tối phương bắc cái kia nhập khẩu đi vào. Đi thẳng đến phần cuối. Chính là quốc vương chỗ ở đầu tiên là thư phòng. Từ thư phòng xa hơn trong một cái phòng thì là phòng ngủ. Mà ở Trung Kỳ cùng Cao Phân Y đi vào Henry Bát Thế thư phòng. Liền rốt cục tới thấy được vị này, nghe nói đã sắp chết già quốc vương. Nhưng ở thấy được hắn, Trung Kỳ lại là nhất thời kinh ngạc một chút. Màu đen kia tóc ngắn, kia màu đỏ sậm giống như khô héo vết máu con mắt. Henry Bát Thế nhìn qua, giống như là già rồi mười mấy tuổi tứ vương tử đồng dạng. Này gần như là giống như đúc hai người. Hơn nữa thật sự là quá trẻ tuổi xa xa so với Trung Kỳ trong tưởng tượng. Trẻ hơn nhiều, hắn nhìn qua bất quá 40-50 xuất đầu. Nếu không nói rõ, thậm chí hội cho là hắn là tứ vương tử ca ca. Này chính là một cái. Tất cả mọi người cho là hắn muốn chết già, người. Đằng sau còn có,